Thầm yêu bản thân, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một đêm thức trắng không ngủ khiến Hạ An mệt mỏi, lần này không giống như mọi lần, cô không ngủ là do không ngủ được. Lần này, cô không khóc vì ai hay bất kỳ điều gì nữa, cô bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Nhật ký cô viết cũng ngày càng dày trang hơn với hình bóng của cậu. Cô vẫn giữ thói quen đó, luôn đặt cậu ngay đầu trang sách, luôn xếp cậu đầu tiên trong trí óc của mình. Nhưng từ giờ, có lẽ cô sẽ lại cất cậu đi một lần nữa, cũng dặn lòng không khóc vì cậu nữa. Tin Gia Thành và Hiểu Phong đánh nhau đã truyền đi khắp trường. Ai cũng biết hai người đánh nhau vì một cô gái. Chuyện này lại được đưa lên mạng bàn tán, rất nhiều người bàn tán xôn xao người ấy là ai mà khiến hai nam thần bóng rổ của trường đánh nhau. Có những người còn ác ý chửi mắng, nguyền rủa cô gái đó. Không nói thì Hạ An đã biết hai người họ cãi nhau vì mình. Ngân Hương tròn xoe đôi mắt khi biết được thông tin này. Cô cũng biết hai người họ cãi nhau vì Hạ An nên cũng bật chế độ hóng hớt chuyện này. Cô thấy Hà giận khi Hiểu Phong đứng ra bảo vệ Hạ An, dạy cho tên kia một bài học thích đáng. Hôm sau có tiết chiết, Hạ An gặp được Hiểu Phong ở bãi đậu xe. Cả ngày hôm qua cậu không về ký túc xá, Hạ An gọi điện cậu cũng không nghe. Cô rất lo lắng cho cậu, vì dù sao cũng vì cô mà cậu với Gia Thành mới đánh nhau. Cũng may cậu không sao, chỉ bị bầm tím nhẹ trên mặt thôi. Cậu không sao chứ, hôm qua cậu đi đâu mà mình gọi mãi không được thế, biết mình lo cho cậu thế nào không? Quý hóa quá, có người quan tâm mình như vậy à, Hiểu Phong vừa cười nham nhở vừa đáp lời Hạ An. Trả lời trọng tâm đi, ok, cậu thấy đấy, mình không bị sao cả. Còn hôm qua, mình quên mang sạc lên hết pin, xin lỗi vì không nghe được điện thoại của cậu, làm cậu lo lắng rồi. Vậy là mình yên tâm rồi. Thôi vào học đi không muộn giờ. Hai người bước vào giảng đường, ánh mắt sắc bén của mấy người đều nhìn theo họ. Họ cũng bàn tán xôn xao cả lên vì vết bầm tím trên mặt Hiểu Phong. Cậu ta cũng chẳng để tâm nhiều ánh mắt của họ mà cứ rảo bước theo sau Hạ An. Có thể nói, đối với cậu, người mà cậu quan tâm bây giờ là cô gái đang đi đằng trước cậu. Cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc hiện tại của cô và muốn xem coi đối mặt với Gia Thành như thế nào. Vừa ngồi xuống ghế thì Gia Thành bước vào lớp. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Hạ An và Hiểu Phong ngồi cạnh nhau. Trái lại với Hiểu Phong, cậu ta là người xem trọng ánh mắt của người khác. Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta cũng cúi đầu chọn cho mình chỗ cuối lớp để không ai để ý tới. Có thể nói, cậu là người trọng thể diện nên lòng tự tôn của cậu rất cao. Đây cũng là một phần lý do khiến Hạ An không thể nói ra tình cảm của mình trước mặt cậu. Có lẽ, nếu cậu ấy không từ bỏ lòng tự tôn của mình thì hai người cũng khó có một kết cục đẹp. Ngồi suốt tiết học, Gia Thành chẳng thể chú tâm vào việc học hành. Ánh mắt cậu luôn nhìn về một phía, đó là Hạ An. Nhưng cô lại chẳng để tâm đến cậu chút nào cả. Cả tiết học Gia Thành chỉ mong cô có thể quay xuống mỉm cười với mình. Nhưng không, cô chưa một lần quay xuống nhìn cậu hay liếc qua cậu chỉ một cái. Cậu đang ghen tị với Hiểu Phong, người mà có lẽ sẽ hiểu cô hơn cậu, sẽ đi được với cô trên đường dài hơn là cậu. Và cậu chắc là Hiểu Phong nói đúng, cậu đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi, cách chương.